có lẽ tư liệu của kẻ gác đêm có về nó, nhưng lại nằm ở phần mà tôi chưa được xem. Anh bảo tôi định trả lời như nào? Glenn suýt thì giật giật khóe miệng. Hắn suy nghĩ vài giây rồi trả lời với ngữ khí khá bình thản. Đây không phải chuyện mà bây giờ anh nên biết. Azer căng thẳng, lập tức cúi đầu xuống. Xin tha thứ cho sự đi quá giới hạn của tôi. Audrey vốn chờ chút nữa hỏi. Vùng đất bị thần bỏ rơi. Là gì? Nghe vậy cũng bỏ luôn ý định đó. Bầu không khí trong thần điện trên sương mù xám bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ. Lúc này, Audrey cảm thấy mình nên nói cái gì đó. Thưa ngài kẻ khờ, nếu, tôi nói là nếu ấy, tôi có cơ hội gia nhập tổ chức khác, ví dụ như hội tâm lý luyện kim, liệu có được không? Glenn vẫn dựa ra sau, khẽ cười đáp, không sao, yêu cầu duy nhất của ta là không được tiết lộ sự tồn tại của hội Tarot. Nếu cô trở thành thành viên của tổ chức khác, cô có thể dùng việc trao đổi thông tin và vật liệu để thăng cấp. Nói xong, hắn bỗng nhớ ra rằng bản thân hắn cũng là thành viên của tổ chức khác. Là kẻ gác đêm chân chính, mà người treo ngược kia quá nửa là có liên quan tới giáo hội chúa tể bão táp. Chẳng lẽ hội Tarot của mình chính là liên minh kẻ phản bội? Buổi tụ hội của những kẻ phản bội. Glenn trầm tư, tôi biết rồi, Audrey hưng phấn, rồi lại nhớ tới một vấn đề khác. Ngài kẻ khờ, nếu tôi phát hiện người phù hợp với hội Tarot, liệu có thể dẫn dắt bọn họ nhập hội không? Phải dẫn dắt như nào? Azer suy nghĩ, cũng hỏi theo, thưa ngài kẻ khờ, tiêu chuẩn cho các thành viên gia nhập sau này là gì? Phải phán đoán như nào? Có lý tưởng, đạo đức, văn hóa và kỷ luật. Bốn từ này lập tức xuất hiện trong đầu Glenn. Hắn im lặng vài giây. Khi chính nghĩa và người treo ngược trở nên bất an, hắn mới đáp. Các ngươi cảm thấy phù hợp thì có thể nói cho ta để ta quyết định có nên cho người đó gia nhập không? Trước đó các ngươi không được có bất cứ hành vi ám chỉ nào. Như vậy sẽ khiến hội Tarot bị bại lộ. Các ngươi nhớ kỹ, đối với người không phải thành viên của tụ hội. Glenn dừng lại, rồi trầm giọng nói, không có lệnh của ta thì không được nói tên ta. Cách chương.